Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Tứ di nương trong lòng ngẩn ra, chính mình thật vất vả mới khiến Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái. Lão thái thái liền khẩn cấp tìm vài cái hồ ly đến đoạt sủng của nàng. Sao, cung thị tuy sớm đã có chuẩn bị, nhưng nay nghe thấy, lòng vẫn là khó chịu, người kia quả nhiên cùng mình ngày càng xa cách. Nạp Lan tĩnh nhìn kỹ, chỉ thấy tam di nương và ngũ di nương mặt không thay đổi, không biết đối Nạp Lan Diệp Hoa là không thèm để ý hay do có nguyên nhân khác. Mẫu thân nói rất đúng, con dâu trong lòng cũng đã suy tính từ lâu, vừa vặn có người lựa chọn. Thỉnh lão thái thái nhìn qua, cung thị ngoài mặt hô một tiếng. Lưu Châu từ ngoài cửa đi đến, nô tỳ thỉnh an lão thái thái. Phu nhân, tiểu thư, các di nương, Lưu Châu, từ ngoài tiến vào, mặc dù không nói từng bước uyển chuyển như hoa nhưng, cũng có vài phần ý tứ. Cúi đầu thi lễ, Lưu Châu ngẩng đầu lên, để lão thái thái nhìn, cung thị bên cạnh nói. Đây cũng là lần đầu tiên, nàng chuẩn bị nữ nhân cho Nạp Lan Diệp Hoa, có lẽ tình cảm của bọn họ giờ phút này đã đặt dấu chấm tròn. Dạ, Lưu Châu mở miệng, ngẩng đầu lên, lão thái thái trong lòng không cảm giác gì, nhưng nàng dù sao, cũng là người cung thị. Lão thái thái định mở miệng, cung thị liền chiếm trước. Lưu Châu nguyên là người trong viện con dâu, ngày thường cực kỳ hiểu lễ, mặc dù không phải tiểu thư khuê khác, rốt cuộc là cái, hiểu lòng người, cũng cực kỳ chịu khó. Luận bộ dạng, con dâu xem cũng là cái có thể sinh dưỡng. Tương lai cũng tốt vì Nạp Lan gia khai chi tán. Diệp, cung thị không vội không chậm nói xong, giống như lời kịch được, luyện tập nhiều lần, không có một tia không ổn, tức là người, trong viện phu nhân, nghĩ đến cũng không sai. Muội muội nhìn cũng thực, vừa lòng, phu nhân thật có mắt nhìn người. Tứ di nương ê ẩm nói, nàng, trước kia không dám nhưng hôm nay được Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái. Lại ở, lão thái thái không thích nàng, tự nhiên trong lòng có oán, liền ngươi lắm miệng, lão thái thái trừng mắt nhìn tứ di nương, dọa tứ di nương vội vàng ngậm miệng, ra là như thế, ở lại trong phòng hoa nhi đi, lão thái thái nghĩ nghĩ cũng đồng ý, một cái nha đầu lọt vào mắt Nạp Lan Diệp Hoa bất quá có thể làm cái nha đầu thông phòng. Quá mấy ngày nữa chính mình lại tìm người cân, nhắc tìm hiểu thêm nạp vào phủ. Vào lúc ban đêm liền đưa Lưu Châu đến phòng Nạp Lan Diệp Hoa. Kiệu nhỏ mang Lưu Châu từ viện cung thị đến sân Nạp Lan Diệp Hoa. Thời điểm đến nơi, thả một ít pháo nổ cũng mang. Đến không khí vui mừng, Nạp Lan tĩnh nhớ rõ trên người Lưu Châu. Mặc bộ quần áo gấm màu xanh biếc, trên mặt áp lực khiến nàng không thể. Vui sướng làm nàng nhớ tới kiếp trước, thời điểm di nương vào phủ mặc. Giá y màu hồng nhạt, thời điểm chải tóc mặc giá y màu lục, chỉ có chính, thất mới có thể mặc giá y hồng đậm, mà chính mình thời điểm còn vị hoàng hậu, tiếp Nạp Lan Khuynh nhập môn tuy được sắc phong vị phi rốt cuộc. Vẫn là thứ thiếp, chính mình sợ nàng ủy khuất đặc biệt cho phép nàng mặc hồng y nhập cửa cung. Thỉnh an phu nhân, tiểu thư, nhóm di, nương, sáng sớm hôm sau, Lưu Châu đến viện cung thị kính trà. Kính trà, xong mới nhận thức thân phận, thỉnh phu nhân dùng trà. Lưu Châu lại ba vái, đem trà đưa tới trước mặt cung thị. Từ nay về sau ngươi là người của lão gia, tương lai nên vì Nạp Lan gia khai chi tán diệp. Cung thị nói một câu tượng trưng, thả hồng bao, trên bàn, an bài sân viện, liền nhận thức thân phận Lưu Châu. Tạ phu nhân, Lưu Châu muốn đứng lên, thân mình nhoáng lên một cái. Trong, như sắp ngã sắp xuống, lờ đãng lộ ra dấu hôn trên gáy, chọc tứ di nương, một trận xem thường, nếu thân mình không tốt liền quay về nghỉ, ngơi, cung thị ôn hòa nói, trong lòng vẫn là có chút không vui, vừa mới lên làm thông phòng liền như vậy rêu ra, dạ, nô tỳ tạ phu nhân, quan tâm, Lưu Châu nói ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Nạp Lan tĩnh, chỉ thấy nàng vẻ mặt ý cười. Tao nhã, nhưng Lưu Châu lại cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi. Ngày đó từ trong cung trở về, Đại tiểu thư là dự đoán được nhị tiểu thư hội không cam lòng. Sai chính mình nhìn chằm chằm động tĩnh trong phòng, quả nhiên phát hiện Thúy Ngân phản bội. Mưu kế nhi tiểu thư sớm đã bị đại tiểu thư nhìn thấu. Ta mặc kệ, ngươi tồn tại cái tâm tư gì? Chỉ cần không tổn thương ta và mẫu thân của ta, ta liền giúp ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi được phụ thân sủng. Ái, nếu ngươi động tâm tư khác, ta có thể đem ngươi từ trên cao kéo ngã xuống. Ngẫm lại hôm qua đại tiểu thư trước mặt mình nói chuyện, vẻ mặt lạnh băng không có lấy một tia tình cảm, như khối hàn băng ngàn năm, đông lạnh khiến tâm ý nàng hốt hoảng. Tiện nhân chính là nói thêm nữa. Tứ Di nương phi một ngụm, miệng tuy rằng không nói lớn nhưng mọi người vẫn là nghe được. Lưu Châu cúi mặt không nói lời nào, vẻ mặt kia làm cho Tứ Di nương tưởng, nàng không đem chính mình để vào mắt, trong lòng lại hận vài phần. Ba, cung thị buông cốc nước thật mạnh, đáy mắt nồng đậm ý giận. Tứ Di nương vội ngậm lại miệng không dám làm càn. Đã nhiều ngày Lưu Châu theo phương pháp Nạp Lan Tĩnh hướng dẫn, mỗi lần đều được Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái, chọc thông phòng khác tức đến đỏ mắt, mọi người xa lánh, nhưng rốt cuộc là có Nạp Lan Tĩnh làm chỗ dựa, mỗi ngày trải qua không quá khó. Bọn hạ nhân sau lưng đều gọi nàng là Lục Di nương. Lão thái thái không nhịn được đem Lưu Châu gọi vào trong phòng, vốn tưởng có thể giáo huấn nàng một chút nhưng lại bị Nạp Lan Diệp Hoa biết được, liền tự mình đem Lưu Châu đi. Trong lúc nhất thời, Lưu Châu nhất chi siêu quần xuất chúng, nghĩ đến vấn đề Lưu Châu làm gì, nương ngày này cũng không xa. Mỗi khi nghe người ta nói vậy, Nạp Lan Tĩnh chỉ cười yếu ớt không nói. Bão táp bất quá mới bắt đầu mà thôi. Tiểu thư, nhị di nương có thai 2 tháng. Hiện tại lão thái thái, lão gia đều vô trong phòng nàng. Vừa dùng xong bữa trưa, anh đào mau, chóng tiến vào bẩm báo. Nga, phu nhân có đi qua chưa? Nạp Lan Tĩnh không một tia kinh ngạc, kiếp trước nàng mãi sau mới biết nàng ta mang thai, nhưng lại chết. Chẳng qua, một đời này đứa nhỏ của nàng có thể hay không còn sống. Cách chương.